Dễ quý trời cho, chương 1139, anh ta không thể động vào tôi. Góc chuyện audio.com, Tôn Kỳ ở chỗ Lâm Thanh Diện ăn thiệt, mặt mày tối sầm, bực tức trở về chỗ ngồi của mình, Hà Học nhìn đăm đăm vào Lâm Thanh Diện. Anh ta bất luận như thế nào cũng không tin, một thằng nhóc như này, sao có thể khi đối mặt với toàn bộ sức lực của mình vừa sử dụng ra, mặt vân không đổi sắc. Tôn Kỳ không ngu, lần giao thủ vừa rồi thì anh ta có thể cảm nhận được sự cách biệt về thực lực giữa mình và Lâm Thanh Diện. Pro O sắc điều bây giờ anh ta vẫn có hơi không phục, không chừng là vì thằng nhóc này nhiều năm chuyển đồ cho nên mới luyện được một thân sức lượng có thể địch lại anh ta. Nhưng nếu như thế, vậy thì như thế nào chứ? Bây giờ chỉ là đánh nhau, nhưng những kỹ năng giết người học được khi anh ta làm lính, thằng nhóc này một chút cũng không có ý đến lúc đó, chỉ cần tìm một lý do gây chuyện, khiến thằng nhóc này động thủ với anh ta, vậy anh ta còn không phải dễ dàng có thể đánh thằng nhóc này không chết thì tàn hay sao? Tôn Kỳ ông đây nói chuyện với anh không nghe thấy à, Lưu Văn Hùng không đối phó được với Lâm Thanh Diện, nhưng đối phó với Tôn Kỳ đã tiêu tiền, vẫn là có lá gan rất lớn. Tôn Kỳ cũng hiểu, có tiên chính là ba của đạo lý, cũng không đáp lại, cúi đầu ăn cơm. Lưu Văn Hùng thấy Tôn Kỳ nhát chết rồi, trong lòng càng tức tối không thôi, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị cả nửa ngày, giờ lại phải thua như thế. Tôn Kỳ anh là điếc rồi, hay là ngốc rồi? Lưu Văn Hùng đi qua cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy nhân viên phục vụ trong tay cầm một nồi canh vịt già, đi tới do vị trí Lâm Thanh Diện ngồi, vừa hay là sát cửa, mà chính vì như thế. Nhân viên phục vụ ra vào, đưa đồ ăn lên đều đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện. Sau khi quan sát thấy chi tiết này, Tôn Kỳ trong nháy mắt có kế sách trong lòng, trực tiếp đưa tay đẩy Lưu Văn Hùng ra, làm gì hả? Anh tưởng có tiền là hay làm à, phải không? Lưu Văn Hùng hơi loạng choạng ngã về phía sau, vừa hay đụng vào người của nhân viên phục vụ đó. Theo tiếng hô kinh ngạc của nhân viên phục vụ, cả một nồi canh nóng hôi hổi lập tức đổ về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thật ra đều luôn quan sát tất cả mọi thứ trên bàn rượu, tự nhiên cũng chú ý tới động tác này của Tôn Kỳ. Lại nhìn nhân viên phục vụ đi qua bên phía mình, khóe môi của anh bỏng nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh. Cái trò vặt vãnh này theo anh thấy thật sự là quá tệ rồi. Lâm Thanh Diện sớm có chuẩn bị, đối mặt với loại tình huống này, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất liền mang theo chiếc ghế đang ngồi lui ra sau vài thước. Cùng lúc này, anh còn không quên nhấc một chân lên, không những vừa vặn tránh được một nồi canh nóng đang bốc khói đó, thậm chí nhân lúc canh trong bát chưa kịp đánh đổ thì một chân đã đá vào đít nồi một nồi canh vịt già đang bốc khói nghi ngút. Dưới sự khống chế tỉnh rượu của Lâm Thanh Diện, đổi một hướng, bay về phía Tôn Kỳ đang ngồi nhìn một màn xảy ra trước mắt. Tôn Kỳ vốn dĩ trên mặt vừa xuất hiện nụ cười thì ngay lập tức biến thành sự khiếp sợ, hét lên một tiếng, muốn tránh ra sau. Nhưng, trong khoảnh khắc canh bay đến vừa rồi, vừa hay bị Lưu Văn Hùng che tâm nhìn, phản ứng của anh ta sao mà kịp. Xèo, một tiếng, trong nháy me cả nồi canh vịt cứ như thế ha vào mặt của anh ta, lập tức trong cả sảnh đều có một mùi hương của thịt thối. Tôn Kỳ bị bỏng không? Nhẹ, lập tức lăn lộn trên đất, vẻ mặt đau đớn. Một màn thảm thiết xảy ra trước mắt này rõ ràng bị dọa sợ rồi, tất cả mọi người trên bàn rượu. Lưu Văn Hùng vội đứng dậy, rảo bước chạy qua chỗ của Tôn Kỳ, vừa đỡ Tôn Kỳ từ trên đất dậy, vừa vô cùng quan tâm hỏi, như thế nào? Anh có bị gì nghiêm trọng không? Mà lúc này mặt mày Tôn Kỳ mang vẻ vô cùng đau đớn, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Lưu Văn Hùng thấy cảnh này lập tức gầm lên với Lâm Thanh Diện, đều là tại anh nhìn chuyện anh làm đi, nếu không phải anh vì tránh nồi canh này sao có thể ha vào người của Tôn Kỳ, anh quá thật chính là đồ sao chổi. Mà tất cả phú nhị đại ở xung quanh cũng bắt đầu nói ra lời chỉ trích Lâm Thanh Diện. Đúng, đều là vì một cú đá của anh mới khiến Tôn Kỳ thành ra bộ dạng như này, chuyện này anh nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi thấy Tôn Kỳ quả thật là bị thương không nhẹ, tôi bây giờ báo cảnh sát, thằng nhóc anh đợi đấy, lát nữa sẽ bị bắt đi ăn cơm tù. Không những phải ăn cơm tù, còn phải kiện anh ta cố ý làm hại người khác, bắt anh ta đền đến táng ra bại sản, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở trong tù. Mà Lâm Thanh Diện lúc này nghe mấy lời của những người này, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười một trận, anh không khỏi lạnh lùng nói. Tôi sao lại nhớ, nồi canh này là Lưu Văn Hùng đụng phải, sao lại trách lên đầu của tôi rồi? Nhất thời nghe mấy lời của những người này, Lâm Thanh Diện trong nháy mắt tức quá thành cười, còn chưa đợi anh nói cái gì, Tôn Kỳ giãy giụa từ trên đất bò dậy, xông tới chỗ của Lâm Thanh Diện túm lấy cổ áo của Lâm Thanh Diện, gầm lên với Lâm Thanh Diện, mẹ nó thằng nhóc này, tôi thấy anh là tim chết rồi, vậy mà dám ám toán tôi, ông đây hôm nay đánh chết anh. Ha ha, nhìn Tôn Kỳ trước mặt đã bỏng đến mức nửa người đỏ rục, Lâm Thanh Diện lập tức không nói gì nữa. Phải biết nếu không phải Lưu Văn Hùng bắt tay Tôn Kỳ tính kế anh sao có thể sẽ tương kế tựu kế, khiến Tôn Kỳ tự ăn quả đàng. Tất cả chuyện này vốn dĩ chính là nghiệp do chính Tôn Kỳ tạo ra. Bây giờ thấy tính kế anh không thành, lại còn muốn ha nước bẩn lên đầu anh, điều này thật sự quá đáng quá rồi. Cho dù anh hôm nay vốn dĩ chính là muốn đến trêu đùa mấy người này một phen, anh bây giờ cũng đã không thể nhịn được nữa rồi. Lúc này Tôn Kỳ trực tiếp giơ một tay lên, muốn đánh vào mặt của Lâm Thanh Diện, mắt thấy cái tát đó sắp đánh vào mặt của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Một giây sau cũng không có ai nhìn rõ. Lâm Thanh Diện động như nào, chỉ nghe thấy một tiếng tát vô cùng giòn giã vang lên, Tôn Kỳ vóc dáng tráng kiện vô cùng cứ như thế bay ngược ra ngoài, đập vào bức tường cách đó không xa, khiến bức tường bị đập vào xuất hiện một vết lõm, sau đó mới từ từ trượt xuống. Mắt thấy thân thể của Tôn Kỳ không ngừng lăn lộn trên đất, trong miệng chỉ có hơi thở ra không có hơi hít vào, sau đó ngất đi. Mẹ nó, thằng nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật anh sao lại dám động thủ lại người khác bị thương chứ? Lưu Văn Hùng nhìn một màn trước mắt này, bồng hít một hơi khí lạnh, anh ta bất luận như thế nào. Cũng không ngờ thằng nhóc Lâm Thanh Diện này vậy mà dám động thủ trước với Tôn Kỳ, hơn nữa còn đánh Tôn Kỳ thành như này, phải biết đây chỉ là một cái tát, Tôn Kỳ là con nhà luyện võ, thằng nhóc này anh ta sao có thể làm được chứ? Cách chương,